Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Chương 266 ngươi không cần khinh người quá đáng. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Thiên Lan xảo tiếu xinh đẹp bộ dáng cùng vừa rồi hình thành tiên minh đối lập. Làm Đế Lâm Nguyên có chút không thích ứng. Hỏi điểm sự tình, Đế Lâm Nguyên xoay chuyển đầu. Hiển nhiên là không tính toán trả lời Thiên Lan. Lâm Lang thấy Thiên Lan xem hắn, chạy nhanh xua tay, tiểu thư, đừng nhìn ta đáp ứng cô ra không nói, Thiên Lan con ngươi mị mị. Ngươi lấy ai tiền công? Tiểu thư, này cùng lấy ai tiền công không có quan hệ, cô ra hỏi cùng công tác không có quan hệ, Lâm Lang tiếp tục xua tay. Nga, Thiên Lan nhướng mày, đó chính là cùng ta có quan hệ, ngươi muốn biết cái gì trực tiếp hỏi ta thì tốt rồi. Ta đối với ngươi không bất luận cái gì muốn giấu giếm sự, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì muốn giấu giếm sự, nghe được lời như vậy Đế Lâm Nguyên tâm không tự chủ được run rẩy. Những lời này không phải ai đều có thể nói. Lâm Lăng sờ sờ mồ hôi lạnh, chạy nhanh khai lưu, nhân tiện vớt đi rồi ba. Tốt nhất ngươi nói hết thảy đều là thật sự, Đế Lâm Nguyên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Đừng làm cho ta biết ngươi gạt ta, Thiên Lan bĩu môi. Này nam nhân âm tình bất định, tính tình vẫn là không thay đổi. Nàng biết Đế Lâm Nguyên nói được ý tứ là chờ hắn khôi phục ký ức sau. Đừng làm cho biết nàng nói lời nói dối. Đáng tiếc, những việc này đều là thật sự. So chân châu thật đúng là, đây là đào hoa gần nhất sửa sang lại tin tức. Nhìn xem có hay không ngươi muốn tìm mình đi, Đế Lâm Nguyên lại khôi phục kia phó đạm mạc bộ dáng. Từ trong lòng móc ra một quyển sách nhỏ đưa cho Thiên Lan. Thiên Lan mặt mày một loan, cười tiếp nhận, phu quân, đêm nay cùng ta cùng nhau ngủ sao? Đế Lâm Nguyên viết mắt Thiên Lan, không gật đầu cũng không lắc đầu. Thiên Lan liền tự động đem hắn biểu hiện coi là cam chịu. Cười ngây ngô vài tiếng mới mở ra kia quyển sách nhìn lên. Bên trong tin tức thực tạp, nhưng là đa số đều là vô dụng, phiên đến cuối cùng một tờ thời điểm cũng không thấy được cái gì hữu dụng tin tức. Không có, Thiên Lan đem quyển sách còn cấp Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên lại không tiếc, ngươi thu đi, đào hoa lúc sau đưa về tới tin tức đều sẽ cho ngươi, vậy ngươi là thừa nhận ta là ngươi nương tử. Thiên Lan thật sự không làm ra vẻ. Trực tiếp đem kia quyển sách ném tới hoàng quyết không gian chung. Đế Lâm Nguyên tiếp tục trầm mặc, không cần ngượng ngùng sao? Chúng ta vốn chính là phu thê, hoa đều như vậy lớn, Thiên Lan tiếp tục quấn lấy Đế Lâm Nguyên. Mặt mày toàn là sắc màu ấm ni, người lời nói rất nhiều, Đế Lâm Nguyên nhàn nhạt ném xuống một câu. Xoay người hướng tới phòng đi, bất quá hắn đi phòng lại là Thiên Lan bên kia. Thiên Lan hãy còn hưng phấn một lát, nghĩ đêm nay nhất định phải đem Đế Lâm Nguyên ở ngủ một lần. Đáng tiếc thiên tính không bằng người tính, Thiên Lan còn chưa ngủ đến Đế Lâm Nguyên đã bị người cấp thiêu khách điếm ni khách điếm bản thân. Nhiều năm đầu, lại tất cả đều là vật liệu gỗ, hỏa thế cùng nhau, kia thiêu đến chính là phi thường vui sướng. Thiên Lan bất quá là đi bạc phòng nhìn mát, trở về chuẩn bị đẩy đến Đế Lâm Nguyên. Ai biết mới vừa phát cục Đế Lâm Nguyên, đã bị yên cấp huân đến thẳng sạc, Đế Lâm Nguyên đầy đầu hắc tuyến, xoay người đem Thiên Lan ôm vào trong lòng ngực liền phải hướng ngoài cửa sổ nhảy tới. Bạc Thiên Lan túm chặt Đế Lâm Nguyên, tuy rằng có Đạp Nguyệt ở bên cạnh chăm sóc, nhưng Thiên Lan như cũ lo lắng, này đại khái chính là làm mẫu thân cảm thụ, Đế Lâm Nguyên lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới bạc phòng đi. Đạp Nguyệt trùng hợp ôm còn buồn ngủ bạc ra tới, Thiên Lan từ Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực tránh ra, đem bạc ôm vào trong ngực, giở trò sờ sờ, chủ tử, tiểu thiếu gia không có việc gì, Đạp Nguyệt ra tiếng nhắc nhở. Tốt xấu hắn cũng là có điểm thực lực có được không? Nga, ôm nhi tử đi trước, ta đi xem Lâm Lang, Đế Lâm Nguyên đem bạc nhét vào Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực. Xoay người đá văng ra bạc bên cạnh phòng, trong phòng thực loạn, như là trải qua đánh nhau một phen, lại không có Lâm Lang tung tích, Lâm Lang, Thiên Lan kêu vài thanh cũng chưa nghe được trả lời, khói đặc không ngừng ngoài cửa ùa vào tới, Thiên Lan dùng linh lực đem chính mình bọc lên, ở trong phòng lại dạo qua một vòng, xác định Lâm Lang không ở sau mới đi ra ngoài. Đế Lâm Nguyên còn đứng ở trên hành lang, Đạp Nguyệt mặt vô biểu tình đứng ở một, trước đi ra ngoài, một cái khách điếm bị thiêu vốn là không phải cái gì đại sự. Cho nên bốn phía cơ bản không có gì vây xem người. Chính là Thiên Lan ở rơi xuống bên ngoài thời điểm lại rõ ràng cảm giác được lạnh thấu xương sát khí. Đế Lâm Nguyên rõ ràng cũng cảm giác được, hắn dùng linh lực đem bạc bọc lên. Ánh mắt đạm nhiên nhìn trước mặt thiêu đến hừng hực khí thế khách Demony, xem ra. Rất nhiều người muốn ta mệnh đâu, Thiên Lan không khóe miệng lan tràn khởi một tia trào phúng. Không phải hướng ngươi tới, Đế Lâm Nguyên lắc đầu. Hướng Thiên Lan bên người nhích lại gần. Là hướng ta tới, trong chốc lát theo sát ta quản hắn hướng ai tới. Phu quân cũng không nên xem thường ta, nàng có hoàng quyết bàng thân. Muốn trốn chạy là thực dễ dàng sự, đem bạc cho ta, loại tình huống này vẫn là làm bạc đãi ở hoàng quyết không gian tương đối an toàn. Thuận đường đem Đạp Nguyệt cũng lộng đi vào, hỏa thế càng lúc càng lớn, những cái đó tránh ở chỗ tối người lại không có chút nào hiện thân ý tứ. Thiên Lan nghiến răng, mát lạnh trong ánh mắt nhiều vài phần ám cho Mani hai người phía sau đầy trời lửa lớn dường như. Một đạo bối cảnh, từ kim làn váy bị ánh lửa ánh, xa hoa tôn quý, bên cạnh là hồng y đường hoàng, khí chất lại thanh lãnh như tiên đế Lâm Nguyên. Thế gian này có lẽ rốt cuộc vô pháp tìm ra như vậy xứng đôi người. Không cần dư thừa nói, hai người đều biết lẫn nhau ý tưởng, Thiên Lan động thời điểm đế Lâm Nguyên cũng động, hai người phương hướng bất đồng, chính là mục đích lại là giống nhau. Bị người tỏa định cảm giác giống như là bị rắn độc theo dõi. Cơ hồ là ở cùng thời gian từ hai cái phương hướng truyền ra kêu thảm thiết cùng linh lực chạm vào. Nhau thanh âm ni đế Lâm Nguyên tốc độ so Thiên Lan mau một ít. Bên kia người thực mau đã bị thu thập đến không sai biệt lắm. Bất quá bọn họ cũng đều biết, này đó chỉ là tiểu lâu la, sau lưng người không biết giấu ở phương nào. Thiên Lan không biết đế Lâm Nguyên có biết hay không, dù sao nàng là không biết. Phanh, đá bay một người, Thiên Lan xoay người muốn hướng một cái khác phương hướng đi. Lại không nghĩ mới vừa xoay người, sau đầu liền truyền đến một trận lạnh lẽo. Bất quá là như vậy nháy mắt, trên cổ liền một bàn tay, từ phía sau gắt gao bóp nàng. Thiên Lan một trận tâm cảnh, người này là như thế nào xuất hiện. Nàng hoàn toàn không có cảm giác, đế công tử, ngươi ở dám giết một người, ta liền giết nàng, đây là một cái lão giả thanh âm. Thế sự xoay vần, hung ác nham hiểm oán độc, Thiên Lan cảm thấy có vài phần quen thuộc, chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Trên cổ tay thô ráp cộm người, Thiên Lan ngừng khí hộ hảo tự mình tâm mạch, cũng không dãy giụa. Tùy ý người nọ kẹp theo nàng hướng đế Lâm Nguyên bên kia đi. Đế Lâm Nguyên trường kiếm bị ánh lửa chiếu rọi ra từng đạo hàn mang. Nghe được người nọ nói, đế Lâm Nguyên liền đốn một chút đều không có. Xoát xoát vài cái giải quyết xong cuối cùng mấy cái. Thiên Lan rõ ràng cảm giác được phía sau người lệ khí trọng vài phần. Liên quan véo nàng lực đạo cũng lớn vài phần. Hô hấp trở nên khó khăn lên. Đế Lâm Nguyên, ngươi không sợ ta giết nàng. Người nọ nghiến răng nghiến lợi nhìn Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên thanh lạnh ánh mắt phóng ở Thiên Lan trên người. Khóe môi hơi hơi dạng khởi một tia độ cung. Muốn làm ta Đế Lâm Nguyên nữ nhân phải có cái này giác ngộ. Nếu liền tự cứu đều làm không được, nàng cũng không xứng đứng ở ta bên người. Thiên Lan khóe miệng trừ trừ. Ni ma quả nhiên tưởng trang hạ thục nữ đều không được. Bàn tay khẽ nhúc nhích, bạc mang hiện lên, Thiên Lan liền như du ngư giống nhau tránh thoát người nọ kiềm chế. Lão gia gia, không cần khinh địch ta. Thiên Lan lúc này mới thấy rõ người nọ diện mạo, có vài phần quen thuộc, chính là cùng hắn thanh âm giống nhau, gần là cảm thấy quen thuộc. Lão giả ăn mặc một thân hắc y, bất quá kia kiểu dáng hiển nhiên không phải y phục dạ hành. Mặt trên thêu tinh xảo hoa văn. Một đầu hoa dâm đầu tóc buông xuống ở hai sườn, khô gầy nắm tay gắt gao túm, một đôi vẩn đục con ngươi nhìn chằm chằm Thiên Lan. dường như xem quái vật giống nhau. Thiên Lan đánh giá hắn một hồi lâu, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng nhớ rõ ở đâu gặp qua người này, lúc ấy từ ma điện ra tới, ở táng linh núi non cùng Chung Ly Ngữ đối thượng đám kia người. Cái này lão nhân chính là trong đó một cái, Đế Lâm Nguyên, không nghĩ tới, ngươi nhưng thật ra biết tìm cái hảo nữ nhân, uy. Ngươi lời này nói như thế nào không phải ta tìm cái hảo nam nhân, Thiên Lan đôi tay chống nạnh, sống thoát thoát một cái người đàn bà đanh đá. Lão giả sắc mặt thanh một trận bạch một trận, này cùng chủ đề không có quan hệ hảo phạt, có thể hay không dựa theo bình thường cốt truyện đi rồi. Đế Lâm Nguyên cũng hơi có chút đau đầu tiến lên đem Thiên Lan kéo đến chính mình phía sau. Nửa là bất đắc dĩ, nửa là sủng nịch, đừng quấy rối, Thiên Lan thè lưỡi, cùng hắn sóng vai đứng, không có đứng ở mặt sau đi, chơi đùa thời điểm nàng có thể đứng ở hắn phía sau. Mặc hắn che chở, chính là làm chính sự thời điểm, nàng nhưng không nghĩ làm Đế Lâm Nguyên cảm thấy nàng là kéo chân sau. Đế Lâm Nguyên thấy vậy, cũng không cường ngạnh đem nàng kéo đến phía sau. Hắn muốn đúng là như vậy nữ tử, chỉ có như vậy nữ tử mới có thể cùng hắn đối mặt những cái đó phòng vô ý phòng âm mưu. Đế Lâm Nguyên, 3 năm trước đây ngươi giết ta hư hải như vậy nhiều người. Cướp đi ấn thiên giám. Ngươi không cảm thấy nên cấp cái giải thích sao? Lão già tức giận đến không nhẹ. Hai người kia thế nhưng liền như vậy làm lơ hắn. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hư hải, ta đi qua sao? Đế Lâm Nguyên bình tĩnh hỏi lại càng là làm kia lão già bạo nộ. Ngẫm lại cũng là, người khác đem ngươi cả nhà giết. Ngươi đi tìm người báo thù. Nhân ra hỏi lại ngươi hắn trải qua chuyện này sao? Còn có so cái này càng làm giận sao? Thiên Lan đối kia sự kiện biết đến không nhiều lắm, chỉ là lúc ấy Đế Lâm Nguyên đem những người đó toàn diệt. Cũng không biết Quy Nhai là như thế nào giải quyết, không nghĩ tới khi cách lâu như vậy hư hải người còn có thể tìm tới. Đế Lâm Nguyên ngươi không cần khinh người quá đáng, lão giả bạo nộ. Một đạo linh lực từ trong thân thể hắn bắn ra, bàng bạc thế áp làm không khí đều run rẩy. Nhiệt lưu kích động, hỏa thế thế nhưng bị đè ép đi xuống. Đây là cường giả lực lượng, trực tiếp áp chế, ta còn không có khi dễ ngươi, Đế Lâm Nguyên khuôn mặt trầm tĩnh. Theo tay vung lên, kia nói linh lực liền ở nửa đường thượng tiêu tán, có vô hình dòng khí cấp phản xạ trở về. Kia lão giả đã hướng lên trên không nhảy tới. Thấy vậy, Đế Lâm Nguyên cũng động, thân hình như lưu quang giống nhau hiện lên. Đang xem bọn họ đã giao thượng thủ, thực lực cách xa quá lớn, thường thường chỉ cần mấy chiêu, kia lão giả thực lực xa xa không kịp Đế Lâm Nguyên. Nhưng lại cùng Đế Lâm Nguyên cơ hồ đánh thành ngang tay. Thiên Lan đứng ở tại chỗ gãi gãi tóc, có chút buồn bực, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi. Này lão giả ẩn tàng rồi thực lực. Hết chương.